65.279, tàu 3 tiên tại giá lý chào nhất cá lạc cước đích địa phương, nhiên hậu tiện thám tính nhất ta cụ thể đích tiêu thức khán khán các phương nhân mã đích cụ thể cường giả, dĩ cập tha môn cứu cánh ẩn tàng tại hà sử, lánh ngoại tính thuyết giá thiên hàn cốc đích bảo tàng phong ấn đích bạc nhược kỳ tựu tại tam thiên dĩ hậu, ngã đào thị bất phương khứ thiên hàn cốc bất viễn chi sử đích na thiên hàn thành khứ nhất tranh tính thuyết na lý tự hồ hữu na chủng loại tự phách mại tràng đích địa phương. Tiêu Viêm nam nam đạo. Tưởng đáo thử sử Tiêu Viêm giã thị khinh khinh đích điểm liễu điểm đầu lô, đường hạ thủ trưởng nhất huy thi triển thân pháp tốc độ đầu nhiên ra khoái, nhi hậu hóa vi nhất mặt hồng quang, trùng hướng liễu na thiên hàn cốc sơn mạch hậu diện đích bàng đại đích thiên hàn thành. Do vô tịnh bất tưởng thái quá đích dẫn nhân chú ý Tiêu Viêm tại cự thiên hàn thành hoàn hữu nhất điểm cự ly đích thì hậu tiện thị hoãn hoãn địa đình hạ liễu thân hình, nhi hậu đồ bộ ra khoái tốc độ, nhiên hậu na bàng đại đích thành môn tiện tàu xuất hiện tại liễu tha môn đích nhãn tiền. Thành môn chi ngoại, bất đoạn đích hữu trước nhân dạng lạc dịch bất tuyệt đích tiến tiến xuất xuất trùng trùng xào tạp đích thanh âm khoách tán nghi khai trực trùng vân tiêu. Tại thiên hàn thành đích thành môn tịnh một hữu xuất hiện loại tự miếu vũ chi sử đích na trùng thu thủ phí dụng cường bá thành môn đích cử động đích sự tình tất cánh giá lý khả bất thị tiểu địa phương năng cú lai đáo giá lý đích nhân đại đô thị hữu ta thực lực tưởng yếu nhượng tha môn quay quay đích trước nạp thập ma phí dụng khủng phả tự toán thị lục tinh đấu đế điên phong đích cường giả đô một biện pháp dĩ vũ lực tương hiệp. Nhi thả các đại thế lực hối tụ tại giá lý, hỗ tương kiềm chế tự nhiên dã bất hội xuất hiện nam miếu vũ trung ám hắc các nhất gia độc đại đích sự tình. Sở dĩ Tiêu Viêm tại kinh quá đoàn tạm đích đẳng đãi hậu tiện thị thuận lợi đích tiến nhập đáo liễu thành thị chi trung, tại giá thiên hàn thành chi trung, tuy nhiên tịnh một hữu na trùng trù tề giả, đãn giá thị hữu trước các phương hào cường, tha môn bằng tá trước tự thân cường đại đích thế lực tương giá thành thị đích chủ yếu địa phương, phần cắt đắc linh linh toái toái các tự chiêm cư trước nhất ta sở vị đích lĩnh địa. Tiêu Viêm đào thị tịnh một hữu tầm trào na trùng đặc thù đích cư trụ chi địa phản nhi thị tại thành trung thiên tích chi điểm tầm liễu nhất sử lạc cước điểm, nhi hậu tha giã một hữu quá đa đích đà duyên, tại lược tắc đà thính chi hậu tiện thị trực bôn thiên hàn thành trung ương phương vị, nhất đà thính, na phách mại tràng, tiện thị sử vô thành thị trung ương sử. Nhất bàn thuyết lai, góc chuyện audio.com. Tại giá viễn cổ chiến tràng, tịnh một hữu quy tắc bất quá thế giới thượng trích hiếu hữu nhân đích địa phương, tiện thị hữu trước quy tắc đích tồn tại, tức tiện thị tối vi man hoành đích nhược nhục cường thực đồng dạng toán thị nhất trùng quy tắc. Nhi thiên hàn thành đích giá trùng phách mại tràng sở an toàn trình độ tự nhiên bị bất thượng ngoại giới đích phách mại tràng, tại giá lý, giã một hữu thập ma phách mại sư tưởng yếu phách mại tự kỳ đích đông tây tiện đắc nhĩ tự kỳ khứ nột hàm giới thiệu do vô tịnh một hữu loại tự phách mại tràng na trùng bảo hộ mại gia thố thi, giá lý khả tịnh bất phạp nhất ta đào môi đích gia hòa tại lộ bảo chi hậu bị nhân cường hành thường đoạt đích sự. Giá lý đích quy tắc tị nhược nhục cường thực một hữu thực lực tự một hữu tư cách ủng hữu bảo bối. Thiên hàn thành đích phách mại tràng sở toán thị giá tọa thành thị tương đương cụ hữu nhân khí đích địa phương, nhân từ đương Tiêu Viêm cản đáo thử sử thì, nhập nhãn sử toàn thị hắc áp áp đích nhân hải. Hảo đa đích nhân A Tiêu Viêm lược vi cảm thán liễu nhất cú chi hậu tiện thị đối trước na phách mại tràng sở đích nhập khẩu sử hoãn hoãn đích hành khứ. Tại tiến nhập na phách mại hội tràng sở đích đại môn thì tiện thị hoa phí liễu ngũ mai đê giai nguyên tinh, hoán thủ liễu nhất khối khắc trước sổ tự đích ngọc bài, nhị y kháo trước ngọc bài Tiêu Viêm giã thị thuận lý đích tại na phách mại tràng chi trung tầm đáo liễu nhất sử tịch vị. Tại tịch vị chi thượng tọa hạ tiểu nhã đích mục quang, giá tài hữu thì gian tào thị nhi khai, đường hạ nhãn thần lực vi hữu ta ngưng tụ tha năng cú sát giác đáo tại giá giao dịch tràng trung, khả thị hữu trước bất thiếu cường hoành đích khí tức. Tiêu Viêm đích thị tuyến tại tào động nhất quyền hậu tiện thị khán hướng liễu giao dịch tràng tối thượng phương đích na ta tịch vị, na lý, hữu trước nhất ta nhân mã tọa lập nhi tại tha môn trung ương vị trí, nhất trùng áp đảo toàn tràng bàn đích cường hãn khí tức nhược ẩn nhược hiện đích tồn tại trước. Bán bộ thất tinh đấu đế. Sát giác đáo na thần cường hãn khí tức Tiêu Viêm nhãn trung giã thị lược quá nhất mạt kinh dị chi sắc một tường đáo tài đáo giá thiên hàn thành tiện thị năng cú kiến đáo bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả. Khán lai na ta đô thị thiên hàn thành đích hào cường hoặc thị lai đẳng đãi thiên hàn cốc na đạo phong ấn bạc nhược đích nhiên hậu tư cơ tầm cầu bảo tàng đích thế lực khán tình huống, toàn bộ đô thị ủng hữu trước bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả tọa chấn, bất quá tưởng lai na ám hắc các đích nhân ứng cai bất tại giá lý, nhân vi Tiêu Viêm một hữu khán đáo na nhất trùng tục tất đích trang sức. Kiến đáo giá nhất mạc Tiêu Viêm giã thị khinh thanh nam nam đạo. Cương cương tuyết hoàn giá nhất cú, sổ thập đạo nhân ảnh tiện thị lai đáo liễu na tối trung ương đích tịch vị chi thượng giá cá thì hậu Tiêu Viêm đích mộ quang khoát nhiên chuyển hướng liễu na lý. vọng hướng liễu na phiến tịch vị thiên hữu đích địa phương, na lý, hữu trước thập sổ đạo thân ảnh, kỳ trung nhất nhân, tịnh tịnh đích tọa tại thải thi chi thượng, thử nhân nhất thân bài thi, diện sắc mạc nhiên, thủ trung hoãn hoãn đích diêu trước nhất bính ngọc chất đích chiết phiến, nhất trùng cực vi cường đại giữ lăng lệ đích năng lượng ba động, nhược ẩn nhược hiện đích tán phát nhi khai. Giá đạo thân ảnh, góc truyện audio.com, tiêu viêm tịnh bất mạch sinh, nhân vi đương nhật na tòng na bí pháp. Thăng khí trung phù hiện xuất lai đích thân ảnh tiện thị giá bàn, tuy thuyết na thân ảnh dạng mạo mô hồ, đãn tiêu viêm khước y nhiên thị nhất nhãn tương kỳ nhận liễu xuất lai. Thử nhân, chính thị ám hắc các đích na nhất vị thất tinh đấu đế đích cường giả, mô hạc. Khán kiến mô hạc đích thân ảnh tiêu viêm đích kiểm sắc giã thị khai thủy ngưng trọng liễu khởi lai, nhãn tiền đích giá nhất cá bạch y nam tử thực lực khả thị đạt đáo liễu thất tinh đấu đế, tuy thuyết tiên tự ái đích năng cú hòa bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả giáo thụ thậm chí chảm sát, đãn thị đối vu thất tinh đấu đế tha khước thị một hữu nhất điểm nhi đích bả ác, đương hạ kiểm sắc đô thị hữu ta biến hóa, hiển nhiên thị một tưởng đáo giá tài cương lai thiên hàn thành một kỳ cá thì thần đích thì gian tự trực tiếp thị cân giá ngô hạc phanh tại liễu nhất khởi chân thị oan gia lộ trách. Giá cá thị hậu, na nhất trực táo động bất an đích hỗn loạn tràng diện giã thị an tịnh liễu hạ lai, phách mại hội khai thủy liễu. Cách chương.